Chương 43. Kim Lân mời cơm tôi, tiễn tôi di cư vào Sài Gòn. Có thêm một hai bạn trẻ. Kim Lân bữa nay đặc biệt xôn chuyện. Tôi chợt thấy muốn ghi âm và phân tích cái giọng đặc biệt dân dã, chung chúng khép nép mà chất chưởng chua chát, buồn mà buồn cười của anh. Trần Đỉnh đến đền thờ Sĩ Nhiếp chưa? Kim Lân hỏi. Này, xem ra ngày trước các cụ ta có trước có sau đáo để nha. Ai lại làm đền thờ cả thằng thống trị? Nhưng không có ông Thái Thú tổng giám đốc nha học chánh đầu tiên ở An Nam mình, lúc ấy bị gộp vào quận Giao Châu Trung Quốc, để mở ngôi trường đầu tiên ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Tạo ra mẹ học trò thò lò mũi xanh, chấp đầu thối tai, đi tiên phong gieo hạt giống trí tuệ Tàu cho xứ sở. Thì làm gì có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, lớp kẻ sĩ biết sắc phu hữu trắc. Cái chú bé con đầu tiên đến lớp cũng là một thứ Kha Luân Bố vượt biển tìm bờ chữ cho con cháu sau neo đậu vào. Thằng Đỉnh này nó bảo đọc và viết hai chìa khóa chính của học vấn và kiến thức là chữ Trung Quốc. Nó lại bảo kỹ nữa thì phải thêm cả cái chìa khóa mở vào khoa học cũng Made in China. Đếm là gọi tẹo đi của chữ điểm. Rồi tắt từ phân tích, phân tắt những phạm trù có tính công cụ của khoa học. Xem, cấm có chữ nào các cụ để cho nguyên si. Như hớn trong động hớn là bé quẹo chữ hứng. Tớ bảo, chắc ta chỉ cho ông anh quá cảnh vào thượng tầng thôi. Thì nó hỏi, thế tôi mó đùi cô là thượng hay hạ? Hạ mà mó đùi cô là tàu nha. Chữ sển, nghe nôm na chưa? Thế mà là do chữ sáng là lầm lẫn của tàu mà ra sển tay sển mồm, nói sản. Rồi đính quýnh loáng quán là từ chữ quýnh chỉ nước chảy cuồn cuộn. Rồi cuốn cuộn quấn quẩn quận là ra từ chữ quyến. Phải nhận, ông cha giỏi ta hóa chữ tàu. Chỉ một chữ vinh trong quang vinh mà xém ra thêm thằng vẽ vang, vung vinh. Hai thằng này chọi nhau. Hay không? Các cụ cho biết, vẽ vang chính là anh em con dì con già với vung vinh. Chả bù bây giờ, Hà Nội bắt sóng điện Bắc Kinh hai phai tuyệt đối và nhanh nhẩu quá. Một lúc, Kim Lân rầu rầu nói, tớ kể một chuyện về Nam Cao. Hồi ấy, khoảng 1951, lâu quá rồi, ông Nam Cao không thò ra được cái gì, sau đôi mắt và ở rừng. Khốn nạn, tắc tị cả lũ. Là vì các đấng thân yêu nhất của mình, đồng chí chi bộ trung ương, đều nói mình phải lột xác cải tạo triệt để, chứ lý lịch lập trường hôi hám quá. Lúc ấy, trộm vía, đang mê mau, vặn lập sườn nhau ghê lắm. Như thế, hỏi ai cầm bút mà chả rung. Thế nào một hôm, Nam Cao lại mời Tổ Văn nghe ông ấy đọc bản thảo rồi góp ý. Bọn mình mừng quá, ông anh cửa quậy rồi. Nam Cao đọc hết chương 1, ngừng lại, tất cả lặng như tờ. Đọc chương 2, lại ngừng, lại lặng như tờ. Sang chương 3, lần này Nguyên Hồng cười phá lên rồi líu tíu chỉ vào Nam Cao nói, Nam Cao ơi, Nam Cao, sao viết giả thế hả? Nam Cao cầm bản thảo lên, không nói không rằng, nó xé làm đôi. Xoay ngang, xé làm tư. Xoay ngang nữa, xé làm tám. Bọn mình ngồi, vừa thương vừa phiền. Khổ, ông Nam Cao mà toan nhập vào một bần cố nông, đứng ra làm nhân vật chính của một tiểu thuyết. Kể ra ác thật. Bắt đẻ cho thật mắng con để phục vụ nhân dân lao động. Nhưng con nào cũng phải mặc hoa gia phấn, tài cao đức trọng như chư vị bần cố nông binh. Ông giáo Nam Cao đang lột xác để cho ra đời một đội ngũ mặc hoa gia phấn tài cao đức trọng này. Tội thật, nhận mình phế vật phải lột xác là đã trắng mắt tự khinh mình chẳng ra cái chó gì. Rồi thì còn làm nổi cái khỉ gì nữa. Sau chuyện này vài tháng, Nam Cao vào Nam Hà làm thuế nông nghiệp, các đồng chí Trung Quốc vừa sang dạy cách làm. Rồi chết. 34 tuổi. Chưa bằng nửa tuổi Trần Đỉnh với tớ ngồi đây. Cái chết đó là bản thảo thành đạt nhất của cuộc thâm nhập thực tế giả. Mở ngoặc, thuế nông nghiệp kiểu tàu bê sang ta thì giả quá rồi. Đóng ngoặc. Hay là sống giả thêm một bước. Thương ông Nam Cao thật. Cũng biết mắt trắng mắt xanh, cũng khinh nhờn nhiều anh lắm cơ đấy. Ấy thế mà. Nam Cao chết. Người ta lại bảo Kim Lân lên đường. Thì lên đường. Tớ xuống huyện. Huyện ủy hoan nghênh, cho một giao liên đưa. Bảo đồng chí vào Nam Phần Bắc Giang trước, rồi chúng tôi vào sau. Nghĩa là mình đi xích hầu đánh động cho họ. May mà tớ nhá. Thuyền sắp đến bến, tớ bảo anh giao liên hãy cho thuyền ghé vào dưới bến một quãng xem. Thì nghe thấy lính Tây xịt chó, tiếng chó đánh hơi. Tớ vội tuột xuống đám bèo, thò cái mũi lên chờ. Khoảng nửa giờ, bọn lính bật lửa châm thuốc hút, kéo nhau đi. Tớ bèn lội ngược xong, cho tới lúc nghe thấy tiếng búa lò rèn bờ phía bắc đập chí chát, thì biết đến vùng ta rồi, mới sang sông trở về không đi nữa. Chưa hết, lại bắt ba anh Nguyễn Tuân Như Phong Phan Kế An xâm nhập Nam Phần Bắc Ninh. Khi về, ba lô anh nào cũng vài bao thuốc lá cô táp, xà phòng xăng gai. Nguyễn Tuân bảo, tiếng Anh tiếng Tàu nó đề là xăng gai by night, Thượng Hải chi dạ, chốn hoa lệ bậc nhất cõi Viễn Đông. Hòn ngọc này mới đáng hòn ngọc. Anh này hãy chỗ nào có tí thơm thơm ngon ngon là hít được ra nhanh lắm. Thế nhưng vào chỉnh huấn lại tự sĩ vả là mê tư sản, sa đọa. Này, nói chứ dễ nhận sai, dễ chịu mắng mỏ quá. Đảng cải tạo cho mất cái thói ầm ầm làm theo này mới đúng. Ngừng một lát, Kim Lân nói tiếp. Nói chuyện mới. Thế nào gần đây, đùng một cái, ông Tố Hữu lại mời tớ. Lạy thánh mớ bái chứ em vốn cả hải ông. Tên ông lành, nhưng em gặp em cứ ghê ghê. Thì ra, ông gọi lên nhờ viết tựa cho quyển hồi ký mới ra. Đã phải vời đến tớ là thôi rồi đây. Im không nói tiếp. Một lúc, tôi hỏi. Rồi, thì khẽ thở dài. Có mỗi cái tên Kim lẫn Kim Lân mà đứng vào cạnh ngài thì để mà rụng tiệc hết cả ư. Này, ông lạnh có con mắt ghê. Tớ hợp hay ngồi dưới cùng. Một hôm, ông ấy xuống, hỏi sao dạo này im không viết, chuyển ngành mà không báo cáo ư. Tớ bốc cơn dân chủ nói, gớm, ông anh lại cứ phê bình em. Thế là tớ lạnh toát ngay người, gớm. Mắt ông ấy nhìn lúc ấy, chết chết, đùa xuôi là dân chủ, đùa ngược là phạm nguyên tắc tập trung à. Tôi hỏi, ông này có nói với cậu là ông ấy ngủ trưa bị Xuân Diệu nghịch, tuột hết ra quần phải không? Kim Lân chu miệng lại, tròn mắt nói, mày nhớ kinh thật, có chuyện ấy. Tớ đang tắm suối, ông ấy ra giặt quần đùi, đã tốn khổ rồi, lại còn hỏi tớ có mang xà phòng theo không mà. Tớ chỉ đóng lá chuối vo lại thay sơ mướt cỏ người, bảo, có xà phòng kia đấy. Ngày xưa thân ái vầy nhau, thế mà sao quan cách xa nhau thế? Tôi lại nói, Tô Hoài một lần bảo tôi, Nam Cao nếu còn sống, thì không vướng nhân văn cũng xa vào xét lại các cậu. Tớ biết Nam Cao, bề ngoài phẳng lặng thế thôi, chứ bụng ngổn ngang lắm. Từ lúc chưa đại hội 20 gì cơ. Kim Lân xen luôn, Tô Hoài nói đúng đấy, tâm sự tơ vò ra phết đấy. Tôi kể chuyện Võ An Ninh nói với tôi, ngày Võ là viên chức kiểm lâm một tỉnh nhỏ. Buồn tình, Võ chụp ảnh và triển lãm. Ai ngờ thứ hai chủ tay gọi gặp luôn. Đã lo lỗi gì? Ai ngờ chủ khen ông có tài chụp ảnh. Tôi đã xem triển lãm, nay tôi lòng thành muốn được giúp ông. Thế này, tôi xin tặng ông một phòng tối, với đủ thiết bị in tráng phóng ảnh, để ông vui đùa trong đó. Chủ tay mời Võ dự đám cưới con gái. Cuối tiệc, đề nghị Võ chụp ảnh gia đình. Bà chủ liền xếp đặt, thì ông chủ nói, đây là lĩnh vực ông Võ, chúng ta theo lệnh ông. Kim Lân nhành mồm, thực dân lại mua chuộc nhân tài thế cơ chứ nhỉ. Thế rồi đùng một cái, quặt sang chuyện Nông Đức Mạnh. Khi vô phép, chứ ông này, tớ thấy, ngây thơ cụ, cơ mà vụng. Đợi tôi nhìn anh chậm chậm một lúc, Kim Lân mới nói tiếp. báo vừa đăng rằng, ở hội nghị lý luận trung ương, Tổng Bí Mạnh kêu gọi các nhà lý luận hãy gắng tìm hiểu xem bóc lột là gì. Nghĩa là cả đời ông ấy chỉ học có bóc bánh và lột lạc thôi. Chả lẽ lại văn tục với Tổng Bí Thư Cộng sản chứ? Tớ như ông Marx là tớ về tớ bóp cổ cho lè lưỡi ra mà chết đành đạch ngay ở giữa trụ sở đảng. Đảng Cộng sản tồn tại là do có chế độ người bóc lột người. Và sứ mệnh lịch sử của đảng là phải xóa bỏ giai cấp để triệt hạ bóc lột và giải phóng loài người. Thế mà Tổng Bí Thư đếch biết. Mà Bộ Chính trị chắc là thấy chí lý quá. Đảng ta trong sáng thế cơ mà. Cho nên im. Xin lỗi, tớ đến đây phải dùng chữ cu cậu. Cu cậu vờ ngây thơ cụ, để tỏ ra rằng đảng ta chưa từng tóm cổ thằng tư sản nào, ném nó ra khỏi nhà máy. Vì đảng đâu có biết bóc lột là gì. Cứ bị các cu cậu thế này bảo ban thì... Kim Lân thở dài, lắc đầu. Tôi chợt muốn nói nhiều về Kim Lân, về khối trí tuệ sâu sắc và hài hước rất dân dã, khác người, ở Anh. Bèn kể chuyện hồi đầu năm 1967, một tối Kim Lân và tôi đi xe lửa lên Thái Nguyên. Anh ra đầu toa, rải ni lông, rồi nằm đắp áo mưa ni lông, úp mũ lá lên đầu, bảo tôi. Họ hỏi, thì cậu cứ bảo cậu là người nhà, tớ bị thổ tả, vào trong sợ lây sang cả toa. Gần đa phút, quả nhiên, nhân viên đoàn tàu hỏi ai là người đi cùng người ốm ngoài kia. Tôi nói khẽ, ông ấy có nhiệm vụ đặc biệt, đừng để ông ấy bị lộ. Kim Lân cười, thở nhớ. Đi thăm vợ con sơ tán ở chợ Đồn Nhến, Phú Bình. Cậu xuống Phổ Yên, còn tớ đi lưu xá. Lúc đến ga, tớ xuống, thì mấy tay nhà tàu nhìn tớ kỹ lắm. Một đứa nói, đặc biệt kích cức. Ý thằng nghiện. Này, xưa nay, tớ nhận oai, mà cấm bao giờ người ta tin đâu. Mặt tớ nó đếch oai được. Kim Lân còn nhớ tối bị mèo vây đánh không? Tôi nói, mèo đâu? Cọp. Nhà thằng Phan Kế An. Hôm ấy hẹn thằng Đỉnh này đến nhà thằng An. Vừa tới chỗ cầu thang rẽ thì chúng lao xuống mở giao thông chiến luôn. Gớm, tớ hết hồn. Rúng vào góc tường khua khua cái túi sách đỡ đòn kêu cứu thì thằng này chạy ra giải vây. Lạ, mèo nó cũng nhận ra tớ là đứa bắt nạt ngon. Một bạn trẻ nói, thảo nào nhân vật của bác kém mọn. Con chó xấu xí, vợ nhạt, lão hạt. Tôi suýt kể một chuyện, nhưng kịp dừng, vì con gái anh quanh quẩn hầu rượu gần đó. Kim Lân một lần bảo tôi là tao ghét Chủ nhật. Nhà đây có bốn hộ, một anh công an, một anh xế lô, một cô nửa lao động lầm than nửa điếm, và gia đình tao. Chủ nhật, ba nhà đều gà kêu và thất chặt cung cốt. Mỗi nhà tao im liền. Được cô điếm thảo lão, đêm tắm. Kìa! Cái vòi ngoài cửa sổ bàn làm việc của tao, đấy, mày nghiêng đầu sang phải một tẹo, thế thế, là thấy nó, đấy, đấy, biết tao làm việc ở đấy, cô ta tắm cứ phát đùi đen đét, gớm, lặng thế, gớm trắng thế. Sư nó chứ giám đốc sở gì mà phát rồ lên, cắn làm tím mẹ đùi nó người ta mất mấy ngày. Sáng sau, gặp tao, hỏi, tối qua tắm, cháo khí ầm, có làm bác mất giấc không? Có nhẽ họ táo bạo được cũng là nhờ Chủ nhật có gà cải thiện. Họ coi soàn mình qua tiếng thớt. Mày à. Thớt ông cả tiếng lại dài hơi. Đối với Kim Lân, có những nét đơn sơ mà làm tôi xúc động. Trong số đó, nên nhắc đến chuyện này. Một sáng sau một thời gian dài, tôi đến Kim Lân. Anh đang ngồi chăm chú xem một ấm trà bé tí. Gian phòng khách nhỏ, nôm như một chui vồ thờ tự. Với mấy bậc tam cấp thấp bé sức mẻ, mà nhìn thấy tôi luôn nghĩ đến cửa một tòa tháp chàm. Tôi dắt xe đứng yên, nhìn Kim Lân một lúc, thì chợt nhận ra, anh quay phắt người lại, kính tụt xuống đầu cánh mũi, rồi anh hét lên, thằng Trần Đính. Tiếng quát thất thanh lên, vừa vui vừa hờn. Sao lâu thế? Trần Độ gọi. Anh vừa sao photo được hơn 40 quyển, một cái nhìn hoái lại. Và anh muốn tặng tôi một. Chuyện đôi hồi, anh bỗng im lặng nhìn tôi. Với tay, lấy máy ảnh. Vẫn nằm, lẳng lặng giơ máy lên, nghiêng bên này, ngã bên kia, bấm liên hồi nhay nháy. Rồi, sao tặng tôi 5 tấm ảnh? Chả biết sao, lại chỉ ký vào 3 tấm của 2 hình nghĩ ngợi. Còn 3 hình tôi cười toét thì không. Trần Độ là nhiếp ảnh gia bẩm sinh. Anh có cho tôi xem nhiều ảnh chân dung, như chân dung Nguyễn Sáng, anh chụp rất đẹp. Nằm ngửa, cái việc đế đi tiểu đặt giữa hai cẳng cà khẳng cà kheo. Hai tay khung khung che, anh cứ xả tại chỗ như vậy. Anh cho biết, dạo này mệt nhiều, nhưng thuốc men không thấy có gì đặc biệt. Anh gầy hơn thật, song vẫn vui vẻ, thanh thản. Các ông nhà mình lờ đi câu Putin nói rất hay ngày 1 tháng 5 2001. Nước Nga đã tự đặt mình ra bên lề của tiến hóa nhân loại. Tôi vừa đọc Ánh sáng đến từ phương Tây của Darius Sayegon, nhà triết học Iran nổi tiếng thế giới. Theo ông, trên thế giới, nay không nơi nào, không cá nhân nào, không mang một cái gì của phương Tây ở trong mình. Và phương Tây vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai thế giới. Theo ông, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, những rồng những cọp mới mẻ rùm beng thế giới cũng chỉ là những học trò làm bài giỏi bằng tiếng Anh. Bao giờ anh ra bài mẫu bằng tiếng nước Anh cho thiên hạ họ làm theo cơ? Chính văn minh phương Tây đem cái hiện đại đến cho loài người, mà một nét đặc sắc của hiện đại là tha tính, tức là sự khác. Ở đây có một oái oăm, Marx góp phần giúp cho hiện đại ra đời. Thế nhưng đảng Cộng sản lại không dung cái khác. Với Cộng sản thì mọi cái khác mình đều sai hay phản động. Cho nên phải cải tạo thế giới cho nó giống hệt ta. Cái ta đã được chính ta mệnh phong độc đoán là con người mới, kiểu mẫu tiên tiến nhất, mục tiêu đi tới của loài người. Tóm lại, thay con tạo. Nhưng con tạo thật thì phóng tay cho muôn loài khác nhau tồn tại, vì đa dạng là điều kiện sống sót. Bởi lẽ nếu tai họa xảy ra, chết thằng này thì còn thằng kia, thí dụ bọ cạp chịu được phóng xạ. Một dạo mục tiêu phấn đấu là cả nước phải có ý thức tư tưởng mắc lê, anh nhớ chứ? Báo cáo chính trị ở đại hội 4 1976 nói phải xây dựng con người mới từ lúc mới lọt lòng. Nguyên văn ạ. Và với từng người, tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hóa, áp dụng phổ biến phê bình tự phê bình là biện pháp có tầm quan trọng đặc biệt. Khổ, các cháu mới lọt lòng cũng phải cách mạng tư tưởng. Ở chỗ này, Minh Việt đã nhận xét, mẹ trật vú cho bóp lấy tem sữa là để chúng rèn mồm mép lớn lên nói năng không ngượng đấy. Anh Độ à, có một nét lý thú. Ông triết gia Iran nói, sau 400 năm chật vật, cuối cùng thời hiện đại ra đời là nhờ công ba vị sư phụ của Hoài Nghi đã đập phá thần tượng, tức là vạch trần bản chất sai giả, lừa bịp, dối trá của các ý hệ vốn dĩ khống chế đầu óc con người. Một là Nietzsche, luân lý ư, giỡn thôi, tất cả chỉ là thằng khỏe thắng thằng yếu. Hai là Freud, đằng sau hành vi con người là vô thức nhồi đầy xung lực tính dục libido. Ba là Marx, tất cả ý hệ, bất kể hoa mỹ đường mật đến đâu, cũng đều nhằm giấu đi việc con người thống trị con người. Nhưng đến Marx, để tránh bịp bợm, Marx nói toẹt luôn ý hệ cũ ra, là giai cấp công nhân thống trị toàn xã hội. Được cái thẳng thắn, nhưng thế là cụ tự mâu thuẫn kinh khủng, và cho thấy cụ không chấp nhận dân chủ tự do. Tự dưng mình cụ phỉa ra rằng công nhân tiên tiến nhất, và rồi cứ phải nói theo cụ, chứ không con cháu cụ tống vào nhà pha. Trần Độ giơ tay, này, nói thật chứ bây giờ tôi có cái này lạ lắm, là hãy nghe thấy cái gì là sự thật, thì trong người sướng ghê lắm ấy. Anh nói về cái khác ấy, hay đấy. Vũ trụ, thế giới phát triển ngày một phức tạp, phong phú, khác nhau, là quy luật tự nhiên, tất yếu. Thế nhưng chủ nghĩa Mác Lê lại phải đồng hóa hay thủ tiêu cái đa dạng, cho cuối cùng chỉ còn có mình và con người mới của chế độ công hữu. Khác nào chỉ được nội hôn, một nhà lẻo quanh để tránh gen tạp. Trong khi cộng đồng nào cũng cần một yếu tố dị để có lối phát triển. Một đặc tính của tri thức là kỵ dậm chân. Krishnamurti, triết gia Ấn Độ, đã nói tri thức vừa xuất hiện liền thành quá khứ, đồng thời gây chia rẽ và làm đau khổ. Cách đây 2.000 năm, Aristotle đã nói suy nghĩ và đau khổ là đồng nghĩa, vì suy nghĩ là rồi sẽ phủ nhận cái hôm nay của mình. Tôi đã có cảm thụ ấy, Trần Độ nói. Năm 1987, sang Liên Xô với Nguyễn Văn Hạnh, nghiên cứu Glasnost, gặp trí thức mới, tôi đã bắt đầu thấy chia rẽ với cái mình hôm qua, với các đồng chí của mình. Anh dịch được quyển ấy thì hay quá. Quyển sách này là quà của Annick Gunen, một bạn gái Pháp, năm 1998 sang ta cộng tác với ngành y tế. Theo lời Nguyễn Văn Ký ở Paris đến tìm tôi, Dương Thu Hương chiêu đãi cô ngay buổi tân giao. Và Hương Đùa giới thiệu tôi là người quyến rũ bẩm sinh, Seducteur Né. Tôi ấp a ấp úng thanh minh. Ngượng. Tối sau, tôi và Anik ăn ở hè hàng bườm. Anik nói, hôm qua anh được khen, sao lại thanh minh? Rồi hàng năm, Anik sang, tôi vẫn đưa đi cuốc bộ các phố đêm, ăn những món của vỉa hè. Một tối cà phê thủy tạ, tôi thấy Anik cửa quậy dữ. Mũi đến thăm viếng hương hoa thiên nhiên Pháp và mỹ phẩm Paris. Tôi phải mượn thủy tạ cái quạt ngang rách mép, rồi lùa tay bảo vệ vùng trời Mousseline sương khói dưới gầm bàn. Chắc chân có bị các tua quạt rách chúng cù, chúng gãi. Trong thư kèm sách, Anik viết, nếu không bị cái tên Đông Phương của tác giả níu lại, thì đã không mua ánh sáng. Và đang rét dưới không độ, Paris không có mũi. Từ 2010, Anik không sang nữa. Một lần, ở trước Rex, Anik hỏi tôi, tại sao lại dấn chân vào chỗ gây thế này? Tôi nói, chết nổi là tớ luôn thấy mấy lão Voltaire, Montesquieu, Diderot diễn thuyết trước mặt tớ. Anik cười, không cãi được. Anik có mặt trong đám biểu tình dữ dằn của sinh viên ở Paris năm 1968.